1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550, đầu thai tầm quan trọng. Vừa so sánh, hắn cùng Trần Bàn Tử thể lực so ra liền kém xa. Đám người đỉnh lấy độc ác mặt trời, bận rộn hơn một giờ, ba cái xe đẩy toa xe chồng chất tràn đầy. Trở về đến cửa nhà về sau, nàng đang ngồi ở cổng ăn cơm trưa, trước mặt đầu leo lên đặt vào một bàn dưa muối đậu hũ, một bàn rang đậu sừng, Alaska chó chính vây quanh đầu băng ghế chuyển, nhìn xem thành đống nhánh cây, nàng chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn có chút không hài lòng. Vương Ngọc Lan nói, lớn, không tốt phơi. Lý Hòa cuống quýt tiếp nhận trong tay nàng búa. Trấn An nói, ngươi ăn cơm trước, ta đến làm, thương hại hắn mình còn đói bụng đâu. Vừa nóng, lại đói, vừa mệt, cầm lấy búa, đem nhánh cây chém thành một đoạn, chỉnh tề xếp chồng chất tại cửa ra vào. Phan Nghiễm Tài mấy người cũng bất đắc dĩ riêng phần mình về nhà tìm búa, giúp đỡ Lý Hòa cùng một chỗ chém. Chỉ dựa vào Lý Hòa một người, đoán chừng chém một ngày cũng chém không hết. Một phen giày vò xuống tới, đã đến giữa trưa 3 giờ hơn. Lý Hòa chạy vào Phan Nghiễm Tài ra mở ra máy điều hòa không khí phòng. Đối ra đầu gió đứng đầy thời gian dài, mới hỏi, nhìn xem có cái gì ăn. Các ngươi cơm nước no nê, chỉ có ta còn đáng thương ba ba bị đói đâu. Phan Nghiễm Tài vào phòng bếp đem cơm thừa đồ ăn thừa, cho hắn đổ đầy một bát, tăng thêm nước nóng ngâm, đưa cho hắn, tùy tiện ăn một chút đi, ban đêm lại cẩn thận ăn. Lý Hòa ăn phù phù phù, ăn ăn kém chút nước mắt liền muốn ra, hắn đã không thể uống rượu, không thể ăn thịt, hiện tại thế mà đến liền cái bánh bao chay đều không kịp ăn tình trạng. Hắn trêu ai ghẹo ai a? Lại nói, hắn nhưng là thế giới nhà giàu nhất. Nhân sinh của hắn vốn là địa ngục hình thức. Một đường đánh quái thăng cấp. Về sau đứng tại đỉnh núi. Phát hiện một cái có thể đánh cũng không có. Kết quả đây, hiện tại, hắn Lý Lão Nhị. Lại tại là một ngày ba bữa phát sầu. Càng hỗn càng trở về. Ban đêm, Tang Vĩnh Ba tại Phan Nghiễm Tài ra cá hồ cổng dựng cái thổ bếp lò. Lại là hầm cá, lại là hầm con ba ba, loay hoay quên cả trời đất. 6 giờ ăn cơm, đây là một tuần đến nay, Lý Hòa lần thứ nhất chuẩn chút ăn được cơm, kém chút lệ nóng doanh tròng. Phan Nghiễm Tài cố ý ngọt ngào phẩm khẩu rượu, đối Lý Hòa nói, ngươi không uống rượu. Vậy liền uống nhiều một chút cá hồ bổ dưỡng. Lý Hòa tức giận, đừng hết chuyện để nói, làm nhảm điểm tốt. Tang Vĩnh Ba thở dài nói, lập tức ta cũng phải kiêng rượu, hiện tại là gan nhiễm mỡ, bác sĩ để ta kiêng rượu, ta chưa coi ra gì, kết quả hiện tại mới uống một chén, bụng liền bắt đầu đau đớn, ta cũng không biết chỗ nào đau nhức. Lý Hòa nói, lên bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Ngươi cũng không trẻ, không thể lại tùy hứng. Tang Vĩnh Ba so với hắn đại trí ít 10 tuổi, đã là hơn 60 tuổi người, trên thân thể tự nhiên không lớn bằng lúc trước, không có gì tốt ly kỳ. Lý Hòa uống xong một chén canh, gặm xong hai bánh bao lớn về sau, sẽ phải về nhà. Trần Bàn Tử nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hắn là tam cao, đồng dạng không thể uống rượu. Tuổi trẻ biết, chưa từng có nghĩ tới giảm béo sự tình. Tuổi tác càng lớn về sau, hắn ngược lại càng yêu quý mệnh. Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, bắt đầu luyện công buổi sáng. Khống chế ăn uống, thể trọng lên không có biến hóa rõ ràng, nhưng là tối thiểu khống chế được. Tinh thần đầu rõ ràng so trước kia tốt quá nhiều. Hai người mới vừa lên sông sườn núi, chỉ nghe thấy một trận quở trách âm thanh. Một cái 15-16 tuổi nữ hài tử theo trước mặt bọn hắn chạy tới. Đằng sau là một cái cầm cành mận gai ở phía sau đuổi phụ nữ. Phụ nữ một bên đuổi vừa mắng. Nhà đầu chết tiệt kia. Đừng để lão nương bắt lấy ngươi. Nhìn thấy Lý Hòa hai người. Lập tức dừng lại. Ngượng ngùng chào hỏi. Hai cái vị này là bổn trấn nhân vật phong vân. Dưới cái nhìn của nàng. Là tương đương có thực lực. Lấy lòng một điểm tổng không sai. Lý Hòa cau mày hỏi. Uy, hảo hảo. Đuổi hai tử làm cái gì? Trước mắt phụ nữ hắn chẳng những nhận biết, còn tương đối quen thuộc. Lý Long đời trước nàng dâu, Trương Ni, đời này bởi vì Lý Hòa can thiệp cùng ảnh hưởng. Hai người mới không có đi cùng một chỗ. Lý Long cưới Đoạn Mai, Trương Ni gả cho lên đập thôn Lưu La Thành. Cùng Lưu Đại Tráng còn dính điểm thân. Hắn gần như sắp đem Trương Ni quên mất. Nghĩ không ra sẽ như vậy đột nhiên nhảy đến trước mắt hắn. Cô gái trước mặt tử nhìn thấy lão nương ngừng. Cũng đi theo ngừng. Quay đầu lại. Không ngừng hướng bên này nhìn quanh. Trương Ni chê cười nói. Hài tử lớn. Không nghe lời. Cho nàng ăn uống. Còn rơi không tốt. Làm cha mẹ khó khăn biết bao. Nhà đầu chết tiệt kia còn không có chút nào biết lý giải. Lý Huy không chút khách khí nói, nếu có thể hiểu ngươi, đó chính là đồ đần. Trương Yến Ni tiếng xấu đã sớm truyền khắp phương viên, quả thực là không có mấy cái không biết, người khác sợ đắc tội nàng. Lý Huy không sợ, tại sông Hoài hai bên bờ, hắn không đi lấy bóp người khác thế là tốt rồi, nơi nào còn có người dám ở trước mặt hắn dương nanh múa vuốt. Hắn cũng là hung danh bên ngoài người. Trương Ni trong lòng không cao hứng, nhưng là vẫn nhịn được. Tại Lý Huy loại người này trước mặt, nàng là khóc lóc om sòm không đến. Cười làm lành nói, đứa nhỏ này ngươi không hiểu rõ. Tính cách cổ quái, đều dựa theo mình tính tình đến. Chúng ta cũng không quản được. Lý Hòa nói, muộn như vậy, còn hướng chỗ nào đuổi. Ngươi đi về nhà đi. Ta đi giúp ngươi giáo dục hai lần. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Đừng có lại kiếm chuyện. Trương Ni nói. Nàng thúc. Các ngươi là năng lực người. Các ngươi có thể giáo dục nàng là phúc khí của nàng. Nàng là cơ linh người. Thấy Lý Hòa đã có vẻ mong mỏi. Vội vàng thu lời lại đầu. Sau đó đi. Lý Hòa nhìn xem nàng chậm rãi đi xa. Mới quay đầu đến nữ hài tử kia trước mặt. Nữ hài tử dáng người gầy gò, trung đẳng cái đầu, khuôn mặt thanh tú, hai con mắt linh khí rất đủ. Nhìn thấy Lý Hòa tới, trấn định nói, lão thúc, Lý Hòa hỏi, thế nào cùng ngươi mẹ bướng bỉnh rồi? Nhìn kỹ một chút nàng, hiển nhiên di truyền Trương Ni tướng mạo, hắn đời trước chất nữ cũng là di truyền Trương Ni. Hai người khác biệt nữ hài tử vẫn là lờ mờ có chút tưởng tượng. Hắn tại nữ hài tử này trên thân thấy được đời trước chất nữ thân ảnh. Trong lòng không khỏi thở dài. Đầu thai quả nhiên là môn kỹ thuật sống. Đời trước nữ hài tử quang tại các nàng lão Lý gia. Trương Ni lại không thích nữ hài tử. Bọn hắn lão Lý gia thế nhưng là làm bảo bối sủng ái. Chưa để nàng nhận qua ủy khuất. Đời này ném sai, không chỉ có mẫu thân không chào đón, mà lại phụ thân cũng không chào đón. Vậy liền rất khó chịu. Cô gái nói, ta muốn đọc sách, mẹ ta không cho ta đi. Lý Huy nói, nhà các ngươi còn chưa tới đọc không nổi sách tình trạng a. Cô gái nói, đệ đệ ta đang học trung học. Lý Hòa gởi cười, sau đó nói, ngươi ở đâu cái trường học đọc sách? Cô gái nói, Huỳnh Nhất Trung, ta lập tức lớp 12, đại học có được hay không? Ta đều muốn tham gia khảo thí. Lý Hòa cười hỏi, ngươi tên là gì? Cô gái nói, Lưu Á Bình, Lưu Á Bình. Lý Hòa mặc niệm một lần, sau đó cười nói, ngươi trở về cùng ngươi mẹ nói, ta cho ngươi tranh thủ học bổng cùng học bổng, ngươi về trước trường học an tâm đọc sách. Ta sẽ để hiệu trưởng liên hệ ngươi. Trong huyện giáo dục học bổng cùng tiền thưởng đều là hắn cung. Cấp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.